Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 288, chiến ma thần. Sesomaru, ngươi điên rồi. Sivu người thứ nhất nhịn không được đứng dậy, mặt mang lộ vẻ giận dữ nhìn Sesomaru. Vô luận như thế nào hắn cũng không còn nghĩ đến Sesomaru lại dám như vậy, gan to bằng trời. Nhiều người như vậy, nói giết sẽ giết, người hãm hại mình có thể. Thế nhưng ni mã đừng mang thêm nữ nhi của ta a. Sesomaru chợt nhìn về phía Sivu, khóe môi nhếch lên một cười tà. Ta điên rồi, người không phải hẳn là đã sớm biết sao? Sivu sắc mặt kịch biến, gầm lên một tiếng, xem chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Sivu thả người nhằm phía Sesomaru. Hữu trưởng chợt hướng bên ngoài vỗ tới. Không muốn. Tiểu Thiên mặt cười trong nháy mắt trở nên khó coi, giống như điên nhằm phía Sesomaru. Rất rõ ràng, Sivu lần này là hạ ngoan tâm. Hắn muốn giết Sesomaru, không sai, coi như nữ nhi hận hắn cả đời, cũng ở đây không tiếc. Sesomaru, muốn trách thì trách người sát nghiệt quá nặng. Ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ nữ nhi của ta với ngươi cả đời. Sát nghiệt triền thân, chết đi cho ta. Sivu chợt bộc phát ra gầm lên một tiếng. Nhất thời hữu trưởng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hắc mang. Một cỗ khí thế khổng lồ phân tán bốn phía. Cách gần đó nhân trực tiếp bị bên ngoài thổi bay. Cho dù là hơi chút xa một chút, cũng là đứng không vững, lập tức ngã trên mặt đất. Ngay cả ở vào sự tình bên ngoài, tất cả mọi người là như thế. Chớ đừng nhắc tới Sesomaru. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh vô cùng Sesomaru, lúc này trên mặt cũng vi vi vặn vẹo. Lão thất phu, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Sesomaru khóe miệng có chút co lại, trên trán nổi lên gân xanh, cơ hồ là cắn răng nói ra được. Sivu vừa nghe Sesomaru đến rồi tình cảnh như thế, lại còn không quên chửi mình một câu. Nhất thời trong lòng giận dữ, trong mắt chợt trừng, trong lòng bàn tay khí thế càng thêm mãnh liệt. Sesomaru chật vật đã khống chế hạ thân tử, muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã sớm bị một cổ cường đại khí cơ vững vàng tập trung. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Đã bao lâu không có lần nữa chịu đến loại cảm giác này. Sinh tử hoàn toàn không ở chính mình khống chế, vận mệnh hoàn toàn quyết định cho người khác thủ. Vậy hắn cho tới nay làm nỗ lực đến tột cùng là vì cái gì? Quyết, Sesomaru một số gần như điên cuồng giống giận. Cái gì cho mà lãnh tĩnh, đã sớm biến mất, chỉ thấy Sesomaru trên người chợt bộc phát ra một hồi hồng mang. Một mạch bay đến chân trời. Thật là lớn oan khí. Sivu sắc mặt kịch biến, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định, muốn giết chết Sesomaru ý tưởng. Như vậy nghiệp chướng, nếu để cho hắn chạy đi, sau này không chừng làm sao trả thù chính mình. Mình ngược lại là không sợ, nhưng là nữ nhi mình cái này xước, là cái rất lớn vấn đề a. Cho ta, mở. Sesomaru sắc mặt đỏ lên, tay phải run không ngừng lấy nâng lên, quang mang lóe lên, bảo toái nha xuất hiện tại tay. Bùm bùm, phảng phất có vật gì vậy bể nát một dạng. Sesomaru chợt bộc phát ra hét lớn một tiếng, đi tìm chết. Lời còn chưa dứt, Sesomaru chợt đem bảo toái nha văng ra ngoài. Lần này, dùng hết toàn thân hắn lực lượng. Nói cách khác, nếu như còn không cách nào giải quyết Sivu, hắn chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Bạo toái nha nhanh như tia chớp nhằm phía đang ở hướng Sesomaru bay tới Sivu. Chỉ thấy bên ngoài toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt quỷ dị quang mang. Một cỗ lực lượng khổng lồ, điên cuồng xé nát tuần này bên tất cả. Thậm chí ngay cả hư không cũng không ngừng sụp xuống, lộ ra một mảnh quỷ dị hắc ám. Sivu sắc mặt kịch biến. Lúc này, trong mắt hắn thế giới dường như đều được một điểm sáng tập trung ở cái kia bạo toái nha trên người. Bên tai đã sớm nghe không phải tinh tường thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Hỗn đản a, Si Vưu đánh chết cũng không nghĩ ra Sesomaru thế mà lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Si Vưu nhìn phía bạo toái nha thổi qua địa phương, lộ ra mảng lớn hắc ám, trong mắt mơ hồ lộ ra một sợ hãi, xoay người liền trốn, không để ý chút nào hình tượng. Bạo toái nha thổi qua địa phương, vô số khán giả đều là đã bị cuốn đi vào, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Trời à, đó là cái gì quỷ đồ đạc? Chạy mau a! Nhất thời khán giả trong chợt bạo động đứng lên, vô số người dồn dập chật chội chạy ra bên ngoài, thỉnh thoảng có mấy người bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, vô số người từ trên người của bọn họ phân tranh đạp mà qua. Toàn bộ Bất Chu Sơn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, gọi ầm ĩ không ngừng, như nhân gian luyện ngục một dạng. Si Vưu tựa như điên vậy, khắp nơi tán loạn, nhưng là cái kia bạo toái nha liền như cùng dài quá con mắt một dạng. Hắn tới chỗ nào, cái kia bạo toái nha cũng theo tới chỗ đó đi. Mắt thấy bạo toái nha cách mình càng ngày càng gần, Si Vưu sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi đứng lên. Cuối cùng, trước mắt hắn một sáng, chợt quay đầu, con người băng lãnh nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Chỉ một lúc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở Sesomaru trước mặt. Sesomaru, tốt thủ đoạn. Si Vưu nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói, a hát. Sesomaru cũng là tự tiếu phi tiếu nói, làm sao, tiểu tư thủ đoạn còn nhiều nữa. Đừng xem Sesomaru biểu hiện ra không có chút nào sự tình, nhưng là trong lòng hắn cũng là âm thầm kêu khổ. Mới vừa cái kia một cái, có thể là tùy tùy tiện tiện là có thể vọng lại sao? Lần này, không chỉ có để toàn thân hắn lực lượng hao hết, càng là cả người kinh mạch tẫn chịu trọng thương, toàn bộ nhục thân đều nhanh muốn vỡ nát một dạng. Lúc này hắn cũng bất quá là cố nén mà thôi. Được rồi, cứ như vậy, gặp lại. Si Vưu người quỷ dị dưới, thân thể hướng một bên tránh đi. Si Vưu thân thể vừa mới mau tránh ra, Sesomaru liền gặp được quen thuộc kia quang mang. Tiền Tiền Triệu, bạo toái nha, thì ra hắn là muốn tiếp lấy bạo toái nha quán tính, đem chính mình một lần hành động trảm sát. Đến lúc đó hắn tự nhiên cũng liền tránh khỏi. Thế nhưng, khả năng này sao? Sesomaru không chút nghĩ ngợi, kéo lại hướng một bên tránh đi Si Vưu. Si Vưu sắc mặt chợt biến đổi, hắn thiên toán vạn toán, nhưng là hết lần này tới lần khác coi như lộ. Sesomaru phản ứng cùng với quả đoán, nếu như đổi thành người bình thường, chắc chắn làm ra né tránh động tác, thậm chí dại ra tại chỗ, mà sẽ không quả quyết như vậy kéo hắn cái này người khởi xướng. Hỗn đản a, ngươi mau buông ra, ngươi sẽ không sợ chết sao? Si Vưu tức giận gầm hét lên, cần phải tránh thoát Sesomaru kiềm chế. Nhưng mà, Sesomaru cũng không phải tốt như vậy sống chung hổ. Mặc dù là nhục thân trọng thương, hắn chính là nắm chắc Si Vưu. Trong mắt điên cuồng quang mang không ngừng lóe ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.